Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Nam Nữ Việc. Tác giả, Phượng Si. Kế tiếp, tử khí các quảng trường phía trên Đan So đã mất đi ý nghĩa. Một lần đại bỉ chung, thành tựu hai gã thanh niên dược sư vương giả, khai cổ kim Đan So khơi dòng, tiền vô cổ nhân, chỉ sợ cũng là hậu vô lai giả, khiếp sợ rất nhiều. Cũng không thể không cho thế hệ trước dược sư tự đáy lòng cảm thán. Đại lục chỉ sợ muốn mở ra một nhân tài xuất hiện lớp lớp hoàn toàn mới thời đại. Tử khí các ngày đó Đan So rơi xuống màn tre, trừ bỏ thanh niên tổ quan Á quân nhị vương ra đời ngoại. Trước sau trải qua 5 năm phát triển hồng hoang đan cốc, lại lần nữa biểu hiện ra này cường đại thực lực. Thiếu niên tổ tiền tam danh bị hồng hoang đan cốc đệ tử ôm đồm. Đệ tứ, nam, bảy, 10 tên vì tử khí các đệ tử. Còn lại thứ 6, 8, 9 cũng đồng dạng vì hồng hoang cốc đệ tử. Cứ như vậy, cơ hồ không có cái khác đan đạo môn phái chuyện gì. Ngàn năm đan đạo môn phái tử khí các cùng hồng hoang cốc thực lực hoàn toàn đột hiện ra tới. Trước 10 tên bị hai đại thế lực ôm đồm, mà thanh niên dự thi đệ tử chung, trừ bỏ tứ phẩm kiếp vương Tần Cung ngoại. Hồng hoang cốc liền có vẻ có chút keo kiệt. Hồng hoang cốc cái khác dự thi đệ tử chung, chỉ có hai gã đệ tử tiến vào trước 10. Hơn nữa bọn họ thứ tự chỉ xếp hạng thứ 8 cùng đệ thập vị. Còn lại trừ bỏ một người cái khác đan đạo môn phái đệ tử tễ trước người 10. Xếp hạng thứ 9 danh ngoại. Còn lại thứ tự toàn bộ bị tử khí các ôm vào trong túi. Này cũng trương hiển tử khí các nội tình thâm hậu. Dược sư chung. Hai vương ra đời, lại không thể lấy qua loa phát thưởng liền tính xong việc. Đặc biệt là một người đan vương cảnh tứ phẩm đỉnh cấp kiếp vương xuất hiện. Chỉ sợ muốn khiếp sợ toàn bộ đại lục. Đây là thương khung dược sư giới đại sự. Việc trọng đại, bởi vậy, nhị vương phong vương nghi thức. Tuyệt đối không thể qua loa. Đem ở đan khí đại bỉ lúc sau long trọng tiến hành. Đại lục các thế lực lớn chỉ sợ đều phải tiến đến xem lễ. Tử khí các trước sau phái người hướng đại lục phát ra thông cáo. Đồng thời, cũng rộng mời đại lục dược sư giới túc lão cùng các thế lực lớn cường giả tiến đến tử khí các xem lễ. Một ngày Đan So kết thúc, mọi người tan đi. Tử khí các đại điện chung chỉ còn lại tử khí các chủ Yến Xích Hiệp cùng tử khí các công chúa. Yến Vũ hai người. Yến Xích Hiệp mặt trầm như nước, lửa giận ở trong mắt bốc lên không tắt. Vũ Nhi, ngươi là tử khí các công chúa. Ta tử khí các tương lai người thừa kế duy nhất. Tử khí các tương lai còn muốn ngươi tới phát dương quang đại. Tới hoàn thành tổ tông nhóm chưa hết di nguyện. Mà ngươi thế nhưng đáp ứng muốn gia nhập hồng hoang cốc học viện huyền hỏa. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm học viện huyền hỏa nhập viện lời thề cùng viện quy định sao? Vừa vào học viện huyền hỏa, đó là chung thân gia nhập học viện huyền hỏa, phải vì học viện huyền hỏa phấn đấu cả đời không được phản bội ra học viện huyền hỏa. Ngươi làm như vậy, tưởng đem tử khí các đặt chỗ nào? Nghe xong Yến Xích Hiệp nói sau, Yến Vũ hai mắt rũ xuống nước mắt tới, rồi sau đó bùm một tiếng quỳ xuống lại. Phụ thân, Vũ Nhi bất hiếu, 10 tuổi năm ấy. Liền đem tình kiếp lịch với Tần Cung ca ca trên người. Nhưng ai biết, tương vương cố ý, thần nữ vô tình, dù cho là Tần Cung ca ca cự tuyệt ta, nữ nhi này tâm cũng vô pháp tự kềm chế. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Tần Cung ca ca mặt, nữ nhi tuy chết cũng không hám, thỉnh cha thành toàn nữ nhi. Nếu không tuy là đem nữ nhi lưu tại tử khí các chung, nữ nhi tâm cũng sẽ đi theo ở Tần Cung ca ca bên người. Nghe xong Yến Vũ nói sau, Yến Xích Hiệp thở dài không ngừng, nhất thời cũng không biết nói cái gì mới hảo. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới khẩu đánh ai thanh, mở miệng nói, Vũ Nhi, tâm tình của ngươi vi phụ lại như thế nào không hiểu đâu. Lúc trước vi phụ không phải cũng là ái thượng không có tu luyện căn cơ ngươi mẫu thân, mới sống sờ sờ mà đem ngươi ra ra tức chết sao? Để tay lên ngực tự hỏi, vi phụ vốn không nên can thiệp chuyện của ngươi, nhưng Tần Cung tuy rằng ưu tú, Nhưng Liên Vân Tông liên hợp Huyền Hoàng Môn đã hướng đại lục các lớn nhỏ thế lực cùng thế gia hạ. Đạt phải giết lệnh. Đây là không chết không ngừng cục diện. Hiện giờ Tần Cung mặt ngoài tuy rằng phong cảnh vô hạn. Nhưng trên thực tế hắn đã là một cái chết người. Người đi theo hắn là sẽ không có tiền đồ. Phụ thân, nữ nhi ở Tử Quang trong động đã là chết quá rất nhiều lần người. Nếu không phải có Tần Cung ca ca cái này vướng bận chống đỡ. Chỉ sợ nữ nhi đã sớm giống như Mục Ngưu sư huynh như vậy chết ở bên trong. Ta ý đã quyết, nếu Tần Cung ca ca thật sự đã chết, nữ nhi cũng tuyệt không sống một mình. Thỉnh phụ thân thành toàn. Yến Vũ vẻ mặt tuyệt quyết mà nói. Hồng Hoang Cốc Đan Viện dự thi đệ tử trở lại Hồng Hoang Cốc tiếp khách viện sau. Dự thi đệ tử một mảnh vui mừng. Đây là gần mấy giới tới nay. Hồng Hoang Cốc lấy được tốt nhất thành tích. Rốt cuộc thanh niên cùng thiếu niên hai tổ quán quân toàn bộ bị bọn họ ôm đồm. Đồng thời còn xuất hiện Tần Cung như vậy thần giống nhau thanh niên kiếp vương cấp dược sư. Mà Tần Cung lại không có theo chân bọn họ tiến hành chúc mừng. Với trước tiên trở lại trong phòng của mình tu luyện, thần thức hơi hơi vừa động, Tần Anh hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở hắn trước mặt. Ca, Yến Vũ tỷ tỷ người không tồi, vì cái gì muốn cự tuyệt nàng đâu? Ta có thể thấy được, hắn đối với ngươi không chỉ là nam nữ chi ái, mà là đem tình kiếp lịch ở ngươi trên người. Nếu lọt vào ngươi cự tuyệt, nàng sẽ chết. Tiểu nha đầu từ lúc không gian giới trung ra tới, liền đối Tần Cung một đốn quở trách. Này đối với Tần Anh tới nói, vẫn là lần đầu tiên như vậy đối Tần Cung. Rốt cuộc phía trước Tần Cung vô luận làm cái gì? Vô luận đúng sai. Ở tiểu nha đầu trong lòng đều là đúng. Sẽ vô điều kiện chấp hành. Ngươi cái tiểu hài tử ra biết cái gì? Nam nữ việc là rất khó nói rõ ràng. Tần Cung trắng Tần Anh liếc mắt một cái nói. Tần Anh liền làm nũng mà bổ nhào vào Tần Cung trong lòng ngực. Nâng lên khuôn mặt nhỏ. Mắt to đối với Tần Cung dùng sức mà chớp nha chớp mà nói. Nam nữ việc làm sao vậy? Còn không phải là giống chúng ta như vậy. Cả ngày nị ở bên nhau liền cảm giác được hạnh phúc. Ta trong mắt có ngươi. Ta trong mắt có ta. Này liền không đủ sao? Có cái gì không rõ ràng lắm đâu. Đi đi đi. Còn nói ngươi hiểu. Ngươi nói cái này kêu thân tình. Gọi là ỷ lại. Tựa như hài tử chỉ cần tiến vào mẫu thân ôm ấp liền sẽ đình chỉ khóc nháo giống nhau. Hiện tại cùng ngươi nói như vậy ngươi cũng không hiểu. Chờ ngươi lại đại điểm. Ta liền tìm hảo nhân ra. Đem ngươi cấp gả cho. Ngươi liền biết cái gì là nam nữ gian sự tình. Tần Cung giơ tay nắm Tần Anh mũi. Không ngừng hoảng nói. Chán ghét. Buông tay lạp. Tần Anh một phen xóa sạch Tần Cung tay. Sau đó nghiêm túc mà nói. Ca, ta không hiểu. Ngươi có thể dạy ta nha. Có phải hay không giống như vậy? Tần Anh nói. Nắm lên Tần Cung bàn tay to liền hướng nàng cao ngất bộ ngực thượng ấn đi. Bang. A, Tần Cung hoảng sợ. Dưới tình thế cấp bách giơ tay liền cho Tần Anh một cái bàn tay. Vừa lúc tát ở nàng đầu phía trên. Tần Anh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thân mình tạch một tiếng xuất hiện ở cửa. Vẻ mặt ủy khuất mà nhìn về phía Tần Cung. Mắt to chung đã ngậm đầy nước mắt. Ngươi làm gì đánh ta? Tần Cung sắc mặt âm trầm như nước, nghiêm nghị mà đối Tần Anh nói. Ngươi là ở đâu học được này đó vô sỉ hành vi? Ta là ở đường cái nào đó chỗ ngoặt chỗ nhìn đến. Một nam một nữ quan hệ gắn bó keo sơn. Tựa như chúng ta quan hệ như vậy hảo. Sau đó cái kia nam liền xoa cái kia nữ ngực. Cái kia nữ thực hưởng thụ bộ dáng. Chẳng lẽ đây cũng là vô sỉ sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.